Quyền tài, chương 94, phát hiện trọng đại, góc truyện audio.com, vui quá hóa buồn, chính là nói tình trạng đồng học Bân giờ đây. Thứ bảy nắm tay cùng Cù Vân Huyên thầm mến đã lâu, trong đầu đồng học Bân cũng không thể chứa những thứ gì khác, cả ngày chủ nhật đều không đi đâu, cùng Huyên Di mua thức ăn, nấu cơm cùng Huyên Di, xem tivi cùng Huyên Di, dù sao ngoại trừ đi nhà cầu và thời gian ngủ, hai người hầu như đều ở cùng một chỗ, thông qua tay nắm tay ma sát nhộn nhạo tạo ra cảm giác mập mờ. Đồng học Bân mười phán hưởng thụ, tâm tư đã có thể không ở dưới mặt đất, thẳng đến buổi sáng thứ hai vừa mở mắt, đồng học Bân mới ảo não nhớ tới mình đã quên một sự kiện, đã quên một đại sự, quên một thứ vô cùng quan trọng không nên quên. Hắn lại có thể quên dùng bách vào chủ nhật. Đồng học Bân không phải hoàn toàn rõ ràng đối với năng lực bách sinh ra sau lần tai nạn xe cộ kia, chỉ biết là cái bách này có thể lui về phía sau một phút đồng hồ thời gian mà mỗi ngày lại chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Tại lúc bắt đầu thí nghiệm, đồng học Bân đều là bảo trì nguyên tắc mỗi ngày cần phải dùng, cho dù trong ngày không có phát sinh chuyện gì hắn cũng sẽ ở lúc sắp sửa qua ngày dùng xong bách, từ lúc thi đậu nhân viên công vụ đến hôm trước thử 7 trước. Cái thói quen này đều không bị phá qua, một lần ngoại lệ cũng không có. Đồng học Bân cũng không phải không nghĩ tới nếu như có một ngày không có bách sẽ như thế nào, nhưng hắn không dám thử cũng không dám đánh cuộc, nếm được ngon ngọt bách mang lại, là đồ chơi vô luận như thế nào hắn cũng không ly khai, vạn nhất điều kiện bách sinh ra là mỗi ngày cần phải dùng, nếu như không dùng, ngày hôm sau không cách nào có nữa, đồng học Bân chỉ có khóc. Không yên, rối rắm, tâm phiền ý loạn, bách, bách, ngươi ngàn vạn lần đừng không có, cuộc sống anh em hạnh phúc sau này còn phải nhờ ngươi đó. Tiểu Bân, sáng sớm đã ngẩn người, làm sao vậy? À, nghĩ một ít chuyện, không sao không sao, chờ đồng học Bân phục hồi lại tinh thần, phát hiện Huyên Di giống như tiểu thể từ ngồi xổm trước sofa mang giày cho mình, đồng học Bân vội cúi đầu ngăn cản, đừng đừng, ai ra, Huyên Di con tự mình tới, xương co và eo gì cũng không tốt, đừng có làm việc đó. Dì không yếu ớt như vậy, sau khi Cù Vân Huyên dịu dàng buộc lại giày cho hắn, vịn chân đứng lên, vươn tay sửa sang cổ áo hắn, cười nói. Tốt lắm, hôm nay cùng rất tinh thần, đi làm đi. Đồng học Bân ừ một cái, dì cùng dùng diêm tâm sáng đi, lát nữa ra ngoài sẽ kẹt xe đó. Được, buổi tối nếu dì không tăng ca, sẽ làm cơm chờ con trở về. Ra ngoài đi xuống lầy, đồng học Bân vừa rồi tại trước mặt Huyên Di cố gắng nặn khuôn mặt tươi cười, lập tức buồn bực xuống, vội vàng muốn thử giờ đây còn có một lần bách hay không, nhưng cân nhắc sau khi đến đơn vị còn không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, vạn nhất nói bậy thì làm sao bây giờ. Thế là đồng học Bân lại tự kiềm chế ý nghĩ này ở trong đầu, phải đợi sau khi tan tầm hãy nói, nếu như chính giữa xuất hiện sự tình gì, đến lúc đó thử nghĩ ểm bách có hiệu nghĩ ểm hay không cũng không muộn. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, đảo mắt đã đến lúc tan tầm, đồng học Bân cũng không nói chuyện lúc đang làm việc hoặc phạm sai lầm. Đồng học Bân kẹp lấy túi đi tới từ cửa chính phân cục, quyết định lập tức dùng bách một lần. Thiên linh linh địa linh linh, ngàn vạn đừng xảy ra ngoài ý muốn, ngàn vạn lần đừng. Đồng chủ nhiệm, ngài tan tầm, một cô gái hậu cần tổng họp cười chào hỏi cùng đồng học. Góc truyện audio.com, Bân, đồng học Bân gật đầu ừ một tiếng, ngài đi thong thả một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đưa qua, nữ nhân mới đi đến phương hướng khác. Chờ sau khi hình như là gặp thoáng qua khoa viên họ Quách, đồng học Bân hít sâu một hơi, mặc niệm một câu bách. Tràng cảnh biển đổi, khoa viên hậu cần từ phương hướng bên cạnh đi tới, đồng chủ nhiệm, ngài tan tầm. Ngài đi thong thả, đúng là 60 giây thời gian trước kia, lui về rồi. Đồng học Bân khẩn trương đến mồ hôi rơi xuống, sợ xuất hiện một màn mình không muốn nhìn thấy nhất, thấy bách còn có tác dụng, hắn không khỏi nới lỏng trong lòng, tâm tình tích lũy một ngày đây vẻ lo lắng trong nháy mắt đều tiêu tán không còn, thật tốt quá, thiếu chút nữa hù chết ta. Thần thái hắn lập tức lại vui vẻ, sống lưng thẳng lên, cười ha hả đi đến hướng phía xe công cộng, đứng dưới chờ xe. Như vậy cùng tốt, bách đã không biến mất, sau này mình cũng không cần tận lực lãng phí nó trước 12 giờ. À, không đúng, không nên gọi lãng phí, nếu là không có những thí nghiệm lãng phí kia, đồng học Bân cùng có không khả năng quen thuộc bách đến nước này, ví dụ như vừa rồi đi đường thì dùng lần bách này, đổi lại trước kia, khẳng định dưới chân hắn sẽ choáng váng té ngã, mà bây giờ. Hầu như chính là dưới chân dừng lại cũng không khác bình thường, tất cả đều nhờ vài chục lần lãng phí này mới quen thuộc. Tiếng phanh lại vang lên, xe công cộng tiến đến, một con gái phụ trách duy trì trật tự vung cờ nhỏ màu đỏ nói. Quét thẻ trước cửa lên xe, đồng học Bân vốn đứng rất gần phía trước nhưng người chờ quá nhiều, ùa lên chen chúc như vậy, bỗng chốc đẩy hắn về phía sau. Mẹ, chen chúc cái gì vậy? phải có tố chất, đồng học bân lớn nhỏ cũng là lãnh đạo chen chúc lên xe cùng người có vẻ quá không có hình tượng, vạn nhất có một đồng sự thấy được còn không để cho người chê cười, thế là chỉ có thể giữ phong độ đến khi cuối cùng thấy tất cả mọi người lục tục chen lên đi, đồng học bân mới vừa nhấc chân lên xe bậc thang, thùng xe tràn đầy. Cùng không biết có phải là tầm mắt có vấn đề, không đợi thân thể đồng học bân hoàn toàn đi lên, lái xe lại đã cho đóng cửa xe. Đồng học bân bị dọa cho sợ hãi, vội vàng phụ giúp người trước mặt chen chúc đen bên trong, nhưng nhất thời chôn tránh không kịp, tay trái bị cửa xe thoáng cái kẹp lấy. A, đồng học bân bị đau vừa kêu, phản xạ có điều kiện liền hô câu bách. Cái này thuần túy là thói quen, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, chờ sau khi đồng học bân kêu ra mới dùng sức vỗ gáy, 5 phút đồng hồ trước ra vào cửa đơn vị mình vừa dùng xong bách 7 giờ còn hô cái rắm. Nhưng mà một giây sau, đồng học bân hơi nháy mắt bỗng chốc ngây ngần cả người. Chung quanh không lấn tay cũng không đau, mình lại có thể lại đứng ở dưới bãi. Vừa rồi xe công cộng kẹp tay hắn từ từ tiến đến, đồng học bân kinh ngạc nhìn soi mới, đứng ở trước mặt hắn. Quét thẻ cửa trước lên xe cô gái cô cờ nhỏ màu đỏ duy trì trật tự, mọi người đều chen chúc hướng lên trên xe. A, bách có hiệu lực, thời gian lui trở về 60 giây trước kia, ta kháo, không có khả năng, điều này sao có thể. Mình rõ ràng dùng qua bách một lần, hôm nay sao có thể dùng hai lần. Nhìn một màn trước mắt, đồng học bân quả thực không thể tin được con mắt mình, thẳng đến lúc xe công cộng xuất trạm đi xa hắn cũng chưa hoàn hồn, đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn. Góc chuyện audio.com, chằm chằm vào đường cái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, chờ một chút, hai lần, mình dùng hai lần, đồng học bân sững sờ qua trong giây lát liền nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ bách chủ nhật cũng không biến mất mà là tích lũy đến thứ hai? Ta kháo, bách không biết, có thể tích góp từng tí một hả? Nếu thật là như vậy, nếu tích lũy 5 ngày 10 ngày, sau này muốn rút lui 5 phút đồng hồ 10 phút thậm chí thời gian càng lâu. Đó cũng là có khả năng. Cách chương.